Tu chân giả tại dị thế. Chương 1104. Phú quý hiếm trung cầu. Góc truyện audio.com. Đến đây đi, đạo gia sẽ làm cho các ngươi thật sảng khoái. Thu hồi cấm chế xong, bàn tay trái của cực sắc đạo nhân thuận thế chạm vào hai bầu nhũ phong cao ngất của hai nàng, thân thể của hai nàng sau đó từ từ run rẩy, vẻ mặt bắt đầu mộng mị. Mà lúc này cực sắc đạo nhân kia đã muốn ôm nữ nhân kia vào lòng, nhìn nữ nhân dễ thương kia cực sắc đạo nhân toàn thân kinh hãi, tâm ý hoảng loạn, mấy tháng trời ẩn thân ở mê vụ tùng lâm, hiện tại con nữ nhân đưa đến miệng hắn dĩ nhiên không bỏ qua. Mà lúc này một nữ tử cũng từ từ tới bên cạnh nhìn chăm chú vào cực sắc đạo nhân, lúc này hai nàng cũng chỉ có thể dựa vào thân thể của mình để đổi lấy tính mạng. Khuôn mặt của cực sắc đạo nhân lộ ra vẻ tươi cười. Hai nữ tử dễ thương lúc này toàn thân ửng đỏ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và hỗn độn, toàn thân của hắn được hai nàng thỏa ý xoa bóp. Đúng vào lúc này, khuôn mặt của Xích Ngạo Tuyết trở nên ửng hồng, trên người bày ra cấm chế, hai mắt nhắm lại không thể làm gì được. Nguồn, hai nàng kiều mị vô cùng, lúc này cực sắc đạo nhân đã không thể khống chế được phát ra thanh âm như dã thú. Hai nàng thoát toàn bộ y sam, lộ ra cơ thể trắng tinh. Khuôn mặt của hai nàng thẹn đỏ bừng, khiến cho cực sắc đạo nhân không thể chịu được. Nhìn cảnh tượng này, Nhạc Thành không thể nhịn được, cực sắc đạo nhân đúng là háo sắc đến cực độ, ở trong sơn động còn trình diễn một cảnh tượng này. Chỉ thấy hai nàng hầu hạ cực sắc đạo nhân, vây chặt lấy hắn. Hạ lưu, vô sỉ. Xích Ngạo Tuyết căm tức nói, mặc dù ngoài miệng chửi mắng nhưng nước mắt mê ly chảy ra, khuôn mặt cũng ửng hồng một mảng, càng xinh đẹp thêm vài phần. Từng thanh âm hỗn loạn vang lên sau đó mới tán đi, hai nàng lúc này đã trở nên mệt mỏi, mềm nhũn xuống đất nhìn cực kỳ hấp dẫn nhưng quả thật không thể sánh với Xích Ngạo Tuyết. Hai người các ngươi thật không tệ, ta lưu lại cho các ngươi một mạng, bất quá các ngươi đi theo bên cạnh đạo gia, hầu hạ ta cho thật tốt, chờ sau khi ta a khỏi đây sẽ mang các ngươi đi. Hoàng Y đạo nhân đứng dậy nói với chư vị nữ tử, sau đó đem hai nàng giam vào trong cấm chế. Ngươi muốn làm gì vậy, đừng lại gần, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Xích Ngạo Tuyết nhất thời hô to lên khi thấy cực sắc đạo nhân tiến lại gần mình. Khặc khặc, hiện tại tới phiên ngươi, người của liên minh điên đạo, nữ nhân của thành chủ quả nhiên là một tiên tử, nhất định mùi vị không tệ. Đạo nhân không ngừng cười tà mà nói, ngươi tránh ra, cha ta nhất định sẽ đem ngươi băm thây vạn đoạn. Nhìn thấy cực sắc đạo nhân tiến tới gần, thần tình của Xích Ngạo Tuyết đã bắt đầu hoảng hốt. Tiên tử ta đến đây. Cực sắc đạo nhân cười to một tiếng, không thèm quan tâm đến tiếng kêu của Xích Ngạo Tuyết, tiếng kêu này chỉ khiến cho hắn càng đem kích thích mà thôi. Ầm ầm, đúng lúc này thanh mang chói mắt trong tay của Xích Ngạo Tuyết vỗ lên trên người của cực sắc đạo nhân, trong điên quang hỏa thạch khuôn mặt của cực sắc đạo nhân. Mà lúc này cực sắc đạo nhân dùng một chưởng đánh Xích Ngạo Tuyết, lưu lại một mảng máu tươi trên mặt đất, sắc mặt trở nên tái nhợt, máu tươi chảy ròng ròng. Ngươi quả nhiên là có thể giải khai cấm chế, là ta chủ quan rồi, trên người ngươi có âm dương kính, cấm chế đối với ngươi vô ích, trên người ngươi còn có chu ma phù nữa, ta đúng là đã bị con tiện thì ngươi lừa. Giờ phút này cực, góc truyện audio.com, sắc đạo nhân hoảng sợ nhìn Xích Ngạo Tuyết mà nói. Hừ, trên người của ta có âm dương kính, cấm chế của ngươi thì đối với ta có ích lợi gì chứ, trên người ta còn có chu ma phù do cha ta luyện chế, giờ phút này đọng lại pháp lực trong cơ thể của ngươi, nguyên thần của ngươi cũng bị cấm chế, chỉ đáng tiếc là ta không đủ pháp lực thúc giục chu ma phù, bằng không thì ngươi có thể chết không thể nghi ngờ. Được được, ta xem ngươi đừng cố gắng chống đỡ, ngươi hiện tại không có khí lực đối phó với ta, chờ chu ma phù trong cơ thể của ta xuất ra ngoài sẽ tính sổ với ngươi. Cực sắc đạo nhân lạnh nhạt mà nói. Lúc này, Xích Ngạo Tuyết khoanh chân ngồi xuống, từ từ bắt đầu điều tức, lúc này hai nữ nhân ma đạo kia bị cấm chế, mà cực sắc đạo nhân và Xích Ngạo Tuyết hai nàng cũng bị thương. Ở trong Hạo Thiên Tháp lúc này Nhạc Thành không ngừng đấu tranh, đây chính là cơ hội tốt mà mình khó đạt được, tiên đạo liên minh và ma đạo liên minh đều tìm cực sắc đạo nhân ở ngay bên cạnh mình, quan trọng nhất là cực sắc đạo nhân còn có Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, vì kiếm quyết này cho nên mới bị tiên đạo và ma đạo song phương truy nã. Động thủ, lúc này Nhạc Thành suy nghĩ thầm trong lòng. Nhạc Thành cắn răng quyết định, lúc này thực lực của cực sắc đạo nhân tiêu hao không còn, người cũng bị trọng thương. Khống chế Hoàng Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cẩn thận tới gần cực sắc đạo nhân, 500 thước, 300 thước, 100 thước rồi 30 thước, khoảng cách đánh lén đã sắp tới. Là ai, đi ra. Đúng vào lúc này, cực sắc đạo nhân hai mắt mở ra cảnh giác nhìn bốn phía, tựa hồ như cảm ứng được bốn phía. Chết đi, đúng vào lúc này, một đạo thanh mang phát ra, một tòa tháp xuất hiện và biến hóa, cực sắc đạo nhân sau đó đã bị thu vào bên trong tòa tháp. Ngươi là ai, đây là nơi nào? Ở trong thổ chi không gian, cực sắc đạo nhân nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ khủng hoảng. Chết đi, nhạc thành cũng không vô nghĩa, thời gian càng dài, cực sắc đạo nhân có thể khôi phục càng nhiều, động thủ trước vẫn là tốt hơn, kim sắc quang mang bắn ra. Chỉ bằng địa tiên tiền kỳ các ngươi sao, thật đúng là muốn chết. Sắc mặt của cực sắc đạo nhân trầm xuống, hắn nhìn ra thực lực của nhạc thành chỉ mới là địa tiên tiền kỳ mà thôi, một cái tát của hắn cũng có thể khiến cho nhạc thành bị chết. Phì phì, pháp quyết đánh ra, lúc này hắc mang của cực sắc đạo nhân tràn ngập hơn 10 sợi râu cũng tràn ngập khai triển. Xoẹt xoẹt, lúc này vài sợi kim sắc lưu quang dung chuyển, ba thanh ám ảnh kiếm nhất thời không thể nhúc nhích, đồng thời 10 sợi râu đen nhánh bắn về phía nhạc thành. Không ngờ người này lại còn có thực lực mạnh như vậy. Trong lòng nhạc thành cả kinh, hắn cũng biết rằng đây là một kích dò xét chí mệnh của cực sắc đạo nhân. Hừ, hôm nay ta đã gặp phải một người có tu vi La Thiên Đại Yêu hậu kỳ. Nhạc thành quát lạnh một tiếng, thủ ấn của hắn biên hóa, đồng thời lúc này, một ngọn lửa hung bạo truyền ra, hư không biến thành một biển lửa trong không gian. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy một mảng phá hủy thanh âm vang lên, mấy sợi dây màu đen trong khoảnh KSWCS đã bị thiêu thành một đống cho tàn. Đây là tam vị chân hỏa, tại sao ngươi lại có tam vị chân hỏa, thái thượng lão quân là gì của ngươi? Cực sắc đạo nhân hoảng sợ vô cùng, hỏa diễm này hắn biết là tam vị chân hỏa. Nói chuyện thật vô nghĩa, nhạc, góc chuyện audio.com, thành đánh ra pháp quyết, hoàng hạo thiên tháp trở nên run rẩy. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện chi không gian, hắc ám không gian. Tám không gian trói buộc lên trên người của cực sắc đạo nhân, hiện tại với tu vi địa tiên, nhạc thành đã có thể phát huy không gian bát trọng. Không gian xung quanh cực sắc đạo nhân đã trở nên vặn vẹo, đồng thời lúc này, thủ ấn của nhạc thành biến hóa, hắn tiến vào trong không gian đó, một mảng thanh mang bao phủ lên trên người của cực sắc đạo nhân. Ở trong hoàng hạo thiên tháp, nhạc thành đã biết cực sắc đạo nhân đã rơi vào trong tình trạng hấp hối, căn bản là không thể phản kháng. Cách chương.